Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, chương, lời tựa, ngươi là Diệt Thế Vương, ngươi là cao ngạo thiên tài hạ tiện hèn nhát, chỉ xứng bị dẫm ở dưới chân người sao sẽ biết ngươi vô tận ngạo ý chung quy lại có người muốn đi. Cùng đám kia hạ tiện nô lệ ngang hàng lại chỉ đưa tới cừu hận a. Không biết tội ác nhân a nghênh đón các ngươi chủ nhân đi. Ngươi bề ngoài, như hắc hoa như vậy cao quý, ngươi lực lượng, như phương phiến như vậy sắc bén, ngươi nội tâm, tựa như màu đen đào tâm lại bao quanh duy một hèn nhát màu đỏ, ngươi cao ngạo. Không phải vì bảo vệ mình mà là bẩm sinh vương khí tức vô cùng sắc bén. Vô kiên bất tồi, ngươi bay lượn, ngươi điên cuồng, vô cùng tơ quấn vòng quanh cô thú vết thương ngươi không nói bỏ. Lại càng không nói bại. Vương giả khí phách trộn lẫn tàn bạo cười, sau đó vô tận kinh khủng siêu vòng quanh màu trắng tơ cho. Ngươi mở đường suy nghĩ nhiều cùng ngươi cộng bước lên trước vào chi bước. Thổi lên chết kèn lệnh Phật qua đời giới. Không có một ngọn cỏ. Tác giả chỗ này thiếu niên xem Hải Tặc Vương thời điểm thấy bản này bài post. Đầu óc vừa kéo liền quyết định tới viết một viết Doflamingo. Mingo tuổi nhỏ rất bi thảm. Tạo nên hắn quá khích tính cách. A. Lo. Chopper. Robin. Rất nhiều chúng ta ưa thích vai chính diện. Đều có bi thảm tuổi nhỏ. Nhưng là bọn họ cũng không có thay đổi phải cùng Mingo một dạng. Bởi vì bọn họ đều được cứu rỗi. A. gặp phải tốt huynh đệ Sabo cùng không có tim không có phổi ngây thơ hiền lành Luffy. Còn có hiền lành ôn nhu Makino. Lo gặp phải Rosinante. Chopper gặp phải Lang Bam, Robin gặp phải Son, bọn họ hắc ám tuổi nhỏ trong, đều xuất hiện một chút chiếu sáng bọn họ sinh mạng ánh dạng đông, để cho bọn họ không đến nổi rơi vào hắc ám. Nhưng là Mingo đây, hắn gặp phải Trebon đám người, một đám thế giới hắc ám người, bọn họ không có mang đến cho hắn quang minh, ngược lại đem hắn bồi dưỡng càng phát ra hắc ám. Bổn văn sẽ xem trọng nguyên tắc Mingo tính cách, phách lối, cuồng vọng, điên cuồng, mang theo diệt thế nghiêng về. Bổn văn hơi hắc ám, không thích chớ vào, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.